Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 88, hắn liền là một người như vậy. Ai? Lão Ngũ, chúng ta bất động phong Lão Ngũ. Dương Tiểu Mạn trong mắt, dập dờn khác thần thái sáng ngời cùng ý cười. Long Cẩm Y nghe vậy, đầu tiên là ngây cả người, sau đó liền cười nói. Bất động phong lại thu rồi đệ tử mới sao? Chỉ là thân phận này, nên còn chưa đủ lấy cho ta một cái to lớn kinh hỉ đi. Người biết ánh mắt của ta có bao nhiêu soi mói. Dương Tiểu Mạn nghe lại cười. Hắn gọi Phương Tuấn Mi. Tương lai có lẽ sẽ là đạt đến ngươi cùng Cố Tích Kim người kia. Ngươi lưu lại Bất Cố Kiếm. Nhị sư huynh đã truyền cho hắn. Nghe được câu này, Long Cẩm Y sáng một cái, lập tức nói, cho ta tỉ mỉ giảng giải một chút chuyện của hắn. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, đem Phương Tuấn Mi theo vào cửa, đến nay phát sinh tất cả mọi chuyện, êm tai nói, vẫn bỏ ra gần nửa canh giờ. Long Cẩm Y nghe ánh mắt dao động liên tục, dần dần hiện ra hùng sư phát hiện mới con mồi vậy thần thái. Hắn quá rồi thuần vu khiêm lão quái vật kia sáu quan thử thách. Lại phục rồi hạt kia trung cực đan dược. Sau khi nghe xong, Long Cẩm Y bắt đầu đặt câu hỏi. Đúng, hiện tại cực khả năng đã kiếm đạo nhập cốt thậm chí là lịch huyết. Sở dĩ đại sư bá bọn họ mới không cho phép hắn tham gia tông môn thi đấu. Hẳn là như vậy, Long Cẩm Y hỏi xong hai vấn đề. Trầm mặc chốc lát. Đột nhiên bắt đầu cười ha hà, không nói ra được cao hứng. Cái kia trong đôi mắt phát hiện con mồi mới vậy thần thái. Cũng là càng thêm nồng nặc lên. Thú vị, thú vị, ta vốn cho là, ta cùng Cố Tích Kim, đã là thiên phú khí vận đứng đầu nhất tu sĩ. Không nghĩ tới còn có so với chúng ta càng hơn người tu sĩ. Mặc dù là đan dược gây nên. Nhưng thuần vu khiêm lão quái vật kia đan dược uy lực. Ta nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Lão Ngũ có thể quá. Nhất định có siêu nhiên tâm trí. Hắn khí vận. Càng là ngơ ngác. Long Cẩm Y đại tán. Đại sư huynh. Nghe khẩu khí của ngươi. Khí vận phảng phất là so với năng khiếu thứ quan trọng hơn. Dương Tiểu Mạn mắt sáng lên hỏi. Long Cẩm Y nghe vậy. Cao thâm khó dò cười cợt, nhìn về phía nàng nói, một cái tu sĩ, như muốn leo lên đỉnh cao, năng khiếu, nỗ lực, khí vận, thiếu một thứ cũng không được. So với năng khiếu, có năng khiếu lại nỗ lực tu sĩ, càng là hiếm thấy, nhưng đối lập ở hết thầy đã có thiên phú lại đủ nỗ lực tu sĩ. Khí vận mạnh yếu. Có lẽ mới thật sự là quyết định bọn họ hạn mức tối đa cái kia nhân tố. Ta nói như vậy, mặc dù đối với những kia năng khiếu bình thường, lại rất nỗ lực tu sĩ rất tàn khốc, nhưng hiện thực liền đúng như vậy. Ánh mắt lấp lánh, muốn chiếu thấy đạo của đất trời. Long Cẩm Y nói tiếp, khí vận câu chuyện, tuy rằng hư vô mờ ảo, nhưng lấy cá nhân ta tu đạo trải qua đến xem. Nó xác thực là chân thực tồn tại. Cái kia không phải đơn giản vận khí, mà là một cái nào đó vượt qua chúng ta ngoài tưởng tượng. Một cái nào đó không thể biết tồn tại, hoặc là một loại nào đó không thể dự đoán thiên địa pháp tắc giao cho. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, tự nhiên là nghe kiến thức nửa vời, bất quá lại càng ngày càng cảm giác được Long Cẩm Y người này lợi hại. Hắn không chỉ là đơn thuần ở tu đạo, càng là đang suy tư. Đại sư bá không cho hắn lên sân khấu. Ta tin tưởng Lan Chu nhất định đã vì hắn tranh thủ đến cơ duyên không nhỏ. Lão Ngũ tiến vào tông môn sau mỗi một cái to nhỏ cơ duyên. Hoàn hoàn liên kết, thực sự là đi rất đúng. Long Cẩm Y trở lại đề tài chính. Dương Tiểu Mạn gật đầu nói, ta sau khi xuất quan. Nghe được trong môn phái đồn đại, đại sư bá từng tự mình dẫn hắn tiến tàng kinh các. Mấy tầng, chí ít là tầng thứ tư, Long Cẩm Y khẽ gật đầu. đương nhiên cũng không nghĩ ra được Phương Tuấn Mi chọn chính là cái nào một môn thần thông công pháp. Dương Tiểu Mạn lại vào thời khắc này nhớ ra cái gì đó, nói rằng ta sau khi xuất quan, từng ở một ngày kia vừa vặn chạm đến lão sư đệ cũng xuất quan tiểu rừng. Hắn từng hỏi ta làm sao cảm ngộ lực lượng không gian. Nghe đến đó, Long Cẩm Y ánh mắt lóe lóe, cười gật đầu nói, ta biết rồi, lão ngũ người này, tiến căn bản không phải tàng kinh các tầng thứ tư, mà là tầng thứ năm. Hắn chọn thần thông công pháp, nhất định là Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết bên trong Ẩn Tinh Kiếm Quyết. Có thật không? Lẽ nào đại sư huynh ngươi cũng học được? Vậy thì thật là tốt, có thể cho lão sư đệ một ít chỉ điểm. Dương Tiểu Mạn đại hỉ hỏi. Long Cẩm Y lắc đầu nói, ta chưa từng học qua, chỉ là có một lần sư phụ đang vì ta giảng giải Bắc Đấu Thất Kiếm Quyết việc thời điểm, đơn giản đề cập tới cần muốn lĩnh ngộ một ít không gian chi đạo mới có thể triển khai ra. Bất quá sư phụ chính mình cũng không hiểu. Dương Tiểu Mạn hiểu, nho nhỏ phù trần tu sĩ đã nghĩ lĩnh ngộ không gian chi đạo, đùa gì thế? Không gian chi đạo vẫn không có như vậy giá rẻ. Sau khi trở về, để hắn hết hẳn ý nghĩ này, chuyên tâm tu luyện. Long Cẩm Y hừ lạnh một tiếng nói rằng. Dương Tiểu Mạn nghe hì hì nở nụ cười, nói rằng, đại sư huynh, thật không có một chút biện pháp sao? Ngươi kiến thức rộng rãi, tất nhiên biết một ít liên quan với không gian chi đạo manh mối. Long Cẩm Y nghe vậy, liếc nàng một mắt, rơi vào quái lạ trong suy tư. Trong khoảng thời gian ngắn, không nói gì thêm, Dương Tiểu Mạn biết vị sư huynh này, xưa nay có độc đáo ý nghĩ. Không có quấy giày, suy nghĩ vén trà nhỏ sau. Long Cẩm Y nói, nếu hắn vào bất động phong, vậy ta cái này đã từng bất động phong đầu lĩnh sư huynh, liền cho một ít chỉ điểm đi. Dương Tiểu Mạn hỏi vội, là cái gì? Long Cẩm Y nói, Tiểu Mạn, ngươi có nhớ, ở Đại Hà Quốc phương Nam, có một mảnh rộng lớn vô biên man hoang tùng lâm. Tự nhiên nhớ tới. Dương Tiểu Mạn gật đầu nói, năm đại ma môn bên trong Vạn Man Sơn, liền ở trong mảnh man hoang tùng lâm kia. Long Cẩm Y gật gật đầu, tiếp tục nói, trên thực tế, Vạn Man Sơn chỉ là chiếm cứ man hoang tùng lâm bên trong một khối linh khí tương đối nồng nặc địa phương, ở Vạn Man Sơn thế lực bên ngoài, còn có kéo ra tùng lâm đất hoang, nơi đó sinh lợi phàm nhân, tán tu. Và số lượng rất nhiều quái lạ yêu thú. Dương Tiểu Mạn lần thứ hai gật đầu. Long Cẩm Y nói tiếp. Hơn trăm năm trước, ta đi nơi đó du lịch thăm dò thời điểm, đã từng gặp được một đầu quái lạ sinh linh. Né tránh chi quái lạ, làm ta cảm thấy khó mà tin nổi. Đến nay nhớ tới đến, nó chỉ sợ cũng là một đầu ủng có không gian thiên phú sinh linh. Ồ! Dương Tiểu Mạn thật dài hiểu. Long Cẩm Y nói, ngươi sau khi trở về nói cho hắn, nếu là thật nghĩ sớm một chút lĩnh ngộ không gian chi đạo, vừa không có những người khác chỉ điểm, liền đi chỗ đó địa phương, tìm một chút con kia sinh linh đi, nói không chắc từ trên người nó, có thể được một chút cảm ngộ. Dương Tiểu Mạn hẳn là sao, vội hỏi đầu kia sinh linh là hình dáng gì, ở nơi nào xuất hiện. Long Cẩm Y không nói gì thêm, lấy ra một tờ trống thẻ ngọc, trong chiều đánh vào nổi lên từng cái màu vàng dấu ấn. Mấy chục tức sau, đưa cho Dương Tiểu Mạn nói, đem hắn mang cho lão ngũ, có đi hay không do chính hắn quyết định. Dương Tiểu Mạn gật đầu, tiếp nhận thu hồi. Long Cẩm Y nói, còn có cái khác chuyện thú vị cùng gia hỏa sao? Dương Tiểu Mạn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói, những tên khác không thể gây nên hứng thú của ngươi, bao quát Đoàn Thanh Cuồng. Long Cẩm Y cười ha ha, nói rằng, vậy thì về đi, Tiểu Mạn, sư phụ ngủ say quá lâu, nên tỉnh rồi. Đại sư huynh, ngươi sau đó đều không đi trở về sao? Dương Tiểu Mạn vẻ mặt có chút xa xút hỏi. Long Cẩm Y nghe vậy, ánh mắt trở nên phức tạp, trầm mặc chốc lát mới nói, Tuyệt Địa Kiếm Cung lão gia hỏa kia, mặc dù là dùng thủ đoạn hèn hạ tính toán sư phụ, bước ta bái tiến môn hạ của hắn, nhưng vì cứu sư phụ, ta đã lập xuống nhân tổ thệ ngôn, sau đó đều là cái kia lão quỷ đồ đệ, Đào Nguyên Kiếm Phái, không thể quay về, đại sư huynh, Ngất Huyến vậy cảm giác, phát lên ở Dương Tiểu Mạn trong lòng, trên mặt lã chã rơi lệ, khóc ra thành tiếng, phảng phất hài tử bình thường, tất cả mọi người đều chỉ biết là Long Cẩm Y là tên phản đồ. Liền Phạm Lan Chu đều đang oán hận hắn, nhưng ai lại biết, người này, gánh vác bao nhiêu ẩn nhẫn cùng hy sinh. Long Cẩm Y cắn cắn môi, xoa xoa đầu của nàng, nói rằng, người cũng không cần quá sầu não, nếu như có một ngày, thực lực của ta mạnh đến không cần tiếp tục nhận nhân tổ thệ ngôn ràng buộc. Cái kia chính là ta lúc trở lại, Tuyệt Địa Kiếm Cung cũng sẽ bị ta triệt để theo trên mặt đất xóa đi. Nói đến cuối cùng, đằng đằng sát khí, lời tuy như vậy, nhưng mạnh hơn đến không cần nhận nhân tổ thệ ngôn ràng buộc. Vậy cần cảnh giới gì? Cần mạnh bao nhiêu? Dương Tiểu Mạn nghĩ cũng không nghĩ ra đến. Bi thương khó tiêu, lại chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y cuối cùng hô một cái, trực tiếp đứng lên, quát lên, Tiểu Mạn, trở về đi thôi, ngươi đi trước, ta đi theo ở phía sau ngươi bảo vệ. Chuyện của ta, sư phụ bọn họ như hỏi, có thể nói cho bọn họ biết, nhưng chỉ hạn Bất Động Phong người biết, không cần nhiều truyền, ta Long Cẩm Y không cần những tên kia lý giải cùng đồng tình. Cẩn thận, đến nơi đến chốn, lại kiêu ngạo tự tôn. Dương Tiểu Mạn lau khô nước mắt, gật gật đầu, xuất phát lên đường, hai người một trước một sau rời đi Xích Thành Sơn, thẳng đến Đại Hà Quốc Đào Nguyên Kiếm Phái phương hướng mà đi. Dương Tiểu Mạn nửa điểm không phát hiện được Long Cẩm Y tồn tại. Nhưng nàng biết, Long Cẩm Y ngay ở chính mình mặt sau một nơi nào đó. Một khi nàng gặp gỡ nguy hiểm gì, Long Cẩm Y chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Long Cẩm Y liền là một người như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.